Thần đạo Đan Tôn, chương 435, sức chiến đấu của hổ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, biểu hiện đột xuất có thể thu được hoan hô và mỹ nhân yêu ái một khi tàn giả. Chu Vô Cửu đi ra, lập tức có rất nhiều mỹ nữ đưa lên thu ba, ngay cả danh môn khuê tú, tuyệt sắc mỹ nhân như Giang Nhạc Huyên, Địch Tính Lan cũng không ngoại lệ. Chỉ là các nàng biểu hiện muốn hàm xúc hơn nhiều lắm nhân vật trên thiên kiêu bảng tất vào sinh hoa. Ai không muốn gả cho anh hùng như vậy, thế lực nào không muốn mời chào cường giả tương lai như vậy. Sinh hoa cảnh, ở Bắc Vực là cường giả tuyệt đối. Ta tới, Lưu Vũ Đồng nhìn Lăng Hàn nói. Lăng Hàn gật gù, ngày hôm nay chỉ là báo danh, bởi vậy Quảng Nguyên và Lý Tư Thiền không tới. Nhưng ngày mai thi đấu chính thức, bọn họ tự nhiên sẽ đến trợ uy. Lưu Vũ Đồng ra trận, toàn thân áo trắng, thanh lệ như tiên, nhất thời để bốn phía nhìn nhập thần. Mỹ nữ không hiếm thấy, nhưng mỹ nữ thiên phú võ đạo cao lại hiếm thấy, mỗi một cái đều là tài nguyên khan hiếm, vì lẽ đó trước kia Hoa Ánh Hạ mới gây ra náo động lớn như vậy. Lưu Vũ Đồng cũng dùng tứ quy kiếm pháp, chờ vận chuyển tới mạnh nhất, nàng chém về bia đá kiểm tra. Linh hài 20 tinh, lập tức, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trước đó có một yêu nghiệt linh hài 20 tinh, nhưng hiện tại lại chạy ra người thứ hai. Đây chính là sức chiến đấu vượt qua 11 tinh a, quá kinh người. Hơn nữa, cô gái này còn mỹ lệ đến như vậy. Có rất nhiều cao thủ trên bảng cũng ở xung quanh quan sát, trong mắt không khỏi sinh dị thải, nếu như có thể cưới nữ tử như vậy, vậy thì thật là lương phối. Những thiên tài như bọn họ là nhất định bước vào sinh hoa cảnh, nắm giữ tuổi thọ dài đến 300 năm, nhưng bên người không có ai bầu bạn, đây là tiếc nuối thế nào. Nhưng nếu có đạo lữ bầu bạn liền không giống, đồng sinh cộng tử, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Bởi vậy, mỹ nữ như Lưu Vũ Đồng, Hoa Ánh Hạm, Chỉ Hoa Lan, Lâm Hương Cần, đều là trọng điểm, vượt xa đám người Giang Nhạc Huyên, tuy dung mạo các nàng hầu như bất phân cao thấp. Lưu Vũ Đồng vén áo thi lễ với Lăng Hàn, sau đó đi điền tư liệu, điều này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, làm sao trước sau sau ba người đều hành lễ với Lăng Hàn. Tên này là người nào? Phải biết, ba người kia đều có tư cách lên bảng A, da mặt của Điêu Văn Đức co giật, nếu không phải vẫn chưa báo danh, hắn thật muốn che mặt bỏ chạy. Đến phiên nữ, hổ nữ từ trên người Lăng Hàn nhảy xuống, đùng đùng đùng. Chạy ra ngoài, phớp, chí ít một nửa người bật cười, đùa gì thế, một tiểu cô nương 5-6 tuổi cũng tới tham gia trò vui. Bởi vì chỉ có một ngày báo danh, nên Linh Bảo Các cũng có yêu cầu với người ghi danh, là chí ít đạt đến linh hải cảnh. Không đến linh hải cảnh ngươi tới làm chi, nhưng một tiểu cô nương 5-6 tuổi, đừng nói linh hải cảnh, ngay cả linh căn cũng chưa thức tỉnh, cái này không phải khôi hài sao? Tiểu cô nương, nơi này không phải địa phương ngươi tới chơi, nhanh trở lại đi. Một người phụ trách báo danh cười nói, đây là nể mặt Lăng Hàn, hắn mới ôn tồn hòa khí như vậy. Dù sao trước sau có ba chuẩn cao thủ trên bảng hành lễ với Lăng Hàn nha. Hổ nữ rất bất mãn, chống nạnh nói. Tại sao không cho nữ chơi? Nơi này thật không phải chỗ ngươi chơi đùa. Người kia chảy mồ hôi lạnh, tiểu cô nương như vậy rất giỏi quấy rối, chỉ nói là không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía, mọi người cười đến không ngậm miệng lại được. Dáng dấp của hổ nữ như ngọc, tiểu cô nương như vậy nhìn liền thư thái. Hơn nữa biểu hiện ngây thơ, để mọi người vui vẻ không thôi. Không cho cười, hổ nữ không vui, nàng lại không phải đến chọc cười. Oành, nàng đập tới bia đá kiểm tra một cái, ong ong ong. Ký tự hàng thứ tư lập tức phát sáng, 20 tinh, trong nháy mắt, toàn trường yên lặng như tờ. Ta sát, sức chiến đấu linh hải 20 tinh, tiểu cô nương 5-6 tuổi. Tất cả mọi người đều vuốt mặt, miễn cho cằm rơi xuống. Điều này có thể sao? Khả năng sao? Khả năng sao? Nữ nữ, còn có thể thử lại hai lần. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh, cười nói. Hì hì, hổ nữ nở nụ cười, hóa quyền thành chảo, quất tới bia đá kiểm tra. Vù, lúc này ký tự hàng thứ tư không sáng, nhưng hàng thứ năm sáng, 1, 2. Chỉ có hai cái mà thôi. Phớp, phớp, phớp, nhưng người xung quanh đều phun ra ngoài. Ký tự hàng thứ năm lóe sáng đại biểu cái gì? Sức chiến đấu của thần thai cảnh, tiểu nha đầu tùy ý chảo một cái, lại có sức chiến đấu của thần thai nhị tinh. Ta má ơi, đây là quái thai từ đâu chạy tới? qua ải, mời đi theo điền tư liệu. Người phụ trách báo danh run giọng nói, tổng cộng 8 người, nhưng hiện tại chỉ có hắn còn duy trì tỉnh táo nói chuyện, 7 người kia đã sớm hóa thành tượng đá. Nhưng hổ nữ vẫn chưa chơi đủ, nàng dùng một quyền một chảo lại chưa đập nát bia đá. Hổ nữ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cắn, nàng nhào lại, mở miệng nhỏ gặm lấy bia đá. Ta sát, thấy cảnh này, hết thảy mọi người còn đang khiếp sợ cũng không biết nên là vẻ mặt gì mới tốt, sức chiến đấu của tiểu nha đầu này đã rất nghịch thiên. Ngươi lại dùng miệng gặm thạch đầu, sau này chiến đấu với kẻ địch, sẽ không phải cũng muốn cắn người như thế chứ? Vù, theo hổ nữ cắn xuống, ký tự hàng thứ 5 sáng lên, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trong nháy mắt 20 ký tự toàn bộ phát sáng, sau đó lại đồng thời ảm đạm, ký tự hàng thứ 6 bắt đầu phát sáng. Ta trời a, cái khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy heo bay ở trên trời, thế giới này nhất định sẽ đổ nát, làm sao có khả năng xuất hiện sự tình thái quá như vậy. Ha ha, ta nhất định là hoa mắt, nhưng ký tự hàng thứ 6 còn đang phát sáng, 5, 10, 15, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Châm rơi cũng có thể nghe, mỗi người đều mở to mắt, nhìn bia đá kiểm tra, cùng với hổ nữ dùng tư thế buồn cười nằm bò ở phía trên, nhưng không có một người cười được. 18, 19, 20, rốt cục, bia đá kiểm tra đã không còn biến hóa, hình ảnh ngắt quãng ở hàng thứ 6. Sinh hoa, 20 tinh, khóe miệng của tất cả mọi người đều co giật, nếu như bị tiểu nha đầu này cắn một cái. Vậy ngay cả phòng ngự của sinh hoa cảnh cũng vô dụng. Mặc dù nói lực sát thương to lớn nhất không có nghĩa là sức chiến đấu chân chính, ngươi chưa hẳn cắn được người, nhưng vạn nhất bị cắn trúng, vậy thì ngay cả sinh hoa cảnh cũng phải khóc a, quái vật. Cái này không phải quái thai, mà là quái vật. Vũ Côn Lôn, Ngạo Tinh Lai, Chư Toàn Nhi, Hoa Ánh Hạm, bất kể là cao thủ trên bảng hay chuẩn cao thủ, giờ khắc này đều rơi vào trạng thái vô ngữ. Mà mấy lão quái vật tọa trấn ở chỗ này thì da mặt co giật, cảm giác đau. Bi, nhàn nhạt, lực sát thương của hổ nữ để bọn họ kiêng kỵ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lăng Hàn cười thầm, miệng của hổ nữ là ngay cả bình phong do yêu thú vương giả sinh hoa tầng 9 bày xuống cũng có thể cắn xuyên, đó là cái răng gì? Xong, hổ nữ quay đầu lại nhìn Lăng Hàn cười duyên, cách chương.